Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2740, Liên Sinh Chỉ, gocchuyenaudio.com. Kiếm thần bọn người vô thức lắc đầu, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Cái này người uống một chén kiếm khí nước ao, rõ ràng không có việc gì. Kiếm thần nhẫn nhịn một bụng chỉ trích chất vấn, lúc này lại một câu đều nói không nên lời, lập tức không có nóng này. Nhưng vào lúc này, tề kiếm chỉ này Bắc Minh Tuyết dường như có chút không chịu nổi, phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt tái nhợt, thần sắc thống khổ, nhìn qua khí tức suy yếu tới cực điểm, điềm đạm đáng yêu. Kiếm thần đám người thấy như vậy một màn, đều cảm thấy một hồi đau lòng. Bắc Minh Tuyết theo bản năng hướng phía Tô Tử Mặc nhìn qua có chút thở hào hển, trong đôi mắt toát ra một tia hỏi thăm chi ý, nàng quả thật có chút chống đỡ không nổi rồi. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, vẫn là không cho phép nàng đi ra. Trên thực tế, Tô Tử Mặc thần thức cùng chú ý thủy chung đều tại Bắc Minh Tuyết trên người, chú ý trạng huống thân thể của nàng. Bắc Minh Tuyết có còn không đạt tới nàng có khả năng chịu đựng được cực hạn. Tẩy kiếm chỉ này Bắc Minh Tuyết cắn chặt hàm răng, nhuộm dần lấy máu tươi, thân hình run nhẹ nhẹ, đã liền sinh mệnh khí cơ đều đang không ngừng sói mòn. Chỉ có cặp kia trong đôi mắt mũi nhọn không giảm, ánh mắt kiên định, không có chút nào dao động. Cái này chính là Bắc Minh Tuyết ý chí. Ban đầu ở Bắc Minh Trấn, đan điền của nàng bị người đánh nát cũng không thể lại để cho cái kia vẻn vẹn 15 tuổi thiếu nữ khuất phục. Một đám kiếm tu xem trọng lớn cao mày, đã liền Sở Huyên đều toát ra một tia không đành lòng. Kiếm thần rút cuộc kìm nén không được trầm giọng nói. Tô đạo hữu, người có thể thừa nhận tẩy kiếm chỉ kiếm khí, không chứng minh Bắc Minh sư muội cũng có thể thừa nhận. Cảnh giới của nàng, chẳng qua là tương đương với cửu giai thiên tiên, mà ngươi đã là chân tiên rồi. Đúng là như thế, nếu là Bắc Minh sư thì xảy ra chuyện, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Không ít kiếm tu lại lần nữa tiến lên quát lớn, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, đứng im không cử động. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Tuyết dường như không kiên trì nổi, thân thể mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền, tại chỗ hôn mê, dần dần hướng phía tẩy kiếm chỉ ngọn nguồn chìm vào. A, phần đông kiếm tu phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhao nhao khởi hành, đều muốn cầm Bắc Minh Tuyết cứu ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh tại tẩy kiếm chỉ bên trên xẹt qua, huy động rộng thùng thình ống tay áo, xoáy lên vết thương chồng chất Bắc Minh Tuyết, hướng phía xa xa vội vã mà đi. Cái này đạo thân ảnh tốc độ quá là nhanh. Cùng với mọi người đi tới tẩy kiếm chỉ phía trên thời điểm, cái này đạo thân ảnh đã mang theo Bắc Minh Tuyết rời khỏi nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có kiếm thần đám người mơ hồ nhìn thấy, vừa mới ra tay người đúng vậy Bắc Minh Tuyết đích sư tôn, cái kia Tô họ tu sĩ. Bắc Minh sư muội chịu tổn thương nặng như vậy, sẽ không ra sự tình a, chắc có lẽ không. Kiếm thần trầm giọng nói, Bắc Minh sư muội thân thể huyết mạch rất mạnh, tu dưỡng một năm nửa năm, có lẽ có thể khôi phục tới đây. Như vậy cũng tốt, Sở Huyên có chút căm tức nói, cái kia Tô đạo hữu cũng thiệt là, nào có như vậy tu luyện. Thân thể cường thịnh trở lại cũng kinh không được như vậy tra tấn. Kiếm thần nói, Bắc Minh sư muội lần bị thương này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nàng tu dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta lại thương lượng xuống, xử lý như thế nào việc này. Ba ngày sau, gocchuyenaudio.com, kiếm thần đám người còn trong động phủ bế quan, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Kiếm thần vội vàng đi ra ngoài hỏi thăm. Kiếm thần sư huynh, không tốt. Một vị kiếm tu thở hào hển nói ra. Bắc Minh sư tỷ lại rời đi tẩy kiếm chỉ tu luyện. Cái gì? Kiếm thần lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Bắc Minh sư muội ba ngày trước lọt vào trọng thương, hôm nay lại rời đi tẩy kiếm chỉ, không muốn sống nữa. Nói, vị kia kiếm tu trên mặt hiện ra một tia cổ quái, ấp úng, muốn nói lại thôi. Kiếm thần một bên hướng phía tẩy kiếm chỉ phương hướng vội vã mà đi, một bên quát lớn. Có lời gì cứ nói ấp a ấp úng làm chi? Cái kia kiếm tu ho nhẹ một tiếng, nói. Bắc Minh sư thì ba ngày trước thương, đã toàn bộ tốt rồi. Cái gì? Kiếm thần chân sau một cái lảo đảo trừng mắt hai mắt khó có thể tin mà hỏi. Nặng như vậy thương, ba ngày thì tốt rồi. Điều này sao có thể? Cái kia kiếm tu cười khổ nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, những thứ khác chân tiên sư huynh cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thần vẻ mặt mê hoặc, nặng như vậy thương thế coi như là cầm kiếm giới tất cả linh đan rượu dược toàn bộ chồng chất đến Bắc Minh Tuyết trên người, đều không thể lại để cho Bắc Minh Tuyết tại trong ba ngày khỏi hàn a. Bắc Minh Tuyết thân thể huyết mạch xác thực cường đại, nhưng là không có cường đại đến nước này. Gặp quỷ rồi, kiếm thần trong đầu, đột nhiên xẹt qua một vị thanh sam thân ảnh. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Kiếm thần lại lắc đầu thầm nghĩ, hắn một cái chân tiên coi như là am hiểu y đạo cũng không có khả năng tại trong ba ngày cầm Bắc Minh sư muội trị hết. Trên thực tế, Bắc Minh Tuyết trên người thương, đúng là Tô Tử Mặc trị hết. Vận mệnh của hắn Thanh Liên chân thân bước vào thập nhị phẩm về sau, huyết mạch bên trong thai nghén lấy đại lượng sinh cơ. Mà ở âm dương phù kinh này Tô Tử Mặc lĩnh ngộ ra một cái khác chữa thương bí pháp. Liên sinh chỉ, có thể mượn nhờ hắn Thanh Liên huyết mạch thi triển. Đạo âm dương, chơi đều chủ giết, mặt trời chủ sinh. Đạo này liên sinh ngón tay, có thể mượn nhờ bí pháp cầm Thanh Liên trong huyết mạch thai nghén khổng lồ sinh cơ, phong nhập Bắc Minh Tuyết huyết nhục bên trong. Từ loại nào trình độ lên, Bắc Minh Tuyết đã nhận được thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên huyết mạch tầm bổ, thương thế khép lại tốc độ cực nhanh, 3 ngày thời gian, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc lại để cho Bắc Minh Tuyết dùng loại phương pháp này tu luyện, tự nhiên với hắn chuẩn bị ở sau. Lúc này đây, Tô Tử Mặc chưa cùng lấy Bắc Minh Tuyết tiến về trước Tây Kiếm Trì, mà là ở lại Bắc Minh Tuyết trong động phủ, cầm trong cơ thể lưu lại 2 đại nguyên rùa lực lượng tẩy rửa sạch sẽ. Tây Kiếm Trì bên cạnh, kiếm thần đám người cuối cùng đi đến, đối với Bắc Minh Tuyết một phen khuyên bảo, người sau mắt điếc tai ngơ. Thẳng đến tu luyện được vết thương đầy người, hơi thở mong manh, Bắc Minh Tuyết mới thất tha thất thểu từ Tây Kiếm Trì bên trong đi tới, mạnh mẽ chống đỡ trở lại động phủ, mới té xỉu qua. Tô Tử Mặc cầm nàng dìu dắt đứng lên, lại lần nữa dùng liên sinh ngón tay trợ giúp nàng trị hết thương thế tẩy lễ huyết mạch. Gocchuyenaudio.com. Thân thể phá hư, chữa trị, lại lần nữa phá hư, lại lần nữa chữa trị, tuần hoàn lặp đi lặp lại quá trình, phối hợp võ đạo kinh văn bí pháp, có thể cho Bắc Minh Tuyết thân thể huyết mạch dùng tốc độ nhanh nhất phát triển lột xác. 3 ngày sau đó, Bắc Minh Tuyết khôi phục như lúc ban đầu tái nhập Tây Kiếm Trì tu hành. Như thế lặp lại, cách mỗi 3 ngày, Bắc Minh Tuyết tại Tây Kiếm Trì bên trong thời gian tu luyện sẽ kéo dài một ít. Vẹn vẹn 1 tháng về sau, chẳng qua là Tây Kiếm Trì bên trong cuồng bạo kiếm khí, đã vô pháp đối với Bắc Minh Tuyết thân thể tạo thành tổn thương. Nàng tại Tây Kiếm Trì bên trong tu hành trọn vẹn 1 ngày thời gian, toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Bắc Minh Tuyết cảnh giới còn không có nửa điểm tiến triển, bề ngoài lên cũng nhìn không ra chút nào biến hóa. Nhưng trên thực tế, nhục thể của nàng huyết mạch đang tại trải qua một lần cực lớn lột xác. Loại tu luyện này phương pháp coi như là người khác biết rõ, cũng không có cách nào bắt chước. Thứ nhất, đây đối với tu sĩ ý chí có rất mạnh yêu cầu. Thứ hai, cái này phải cần một vị có được thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên huyết mạch tu sĩ, không tiếc tiêu hao bản thân đại lượng tinh huyết, không hề giữ lại trợ giúp đối phương. Đương nhiên, một đám kiếm tu đối với đến đạo này, đều không cho là đúng. Bắc Minh sư muội lan chất huệ tâm, đẹp như tiên nữ, là bực nào tuyệt đại giai nhân, vì sao phải gặp tàn khốc như vậy tra tấn? Cái gì kia võ đạo tu luyện lâu như vậy, cảnh giới bên trên còn không phải một điểm tiến triển đều không có. Theo thời gian chuyển rời, việc này không chỉ có tại chém giết kiếm phong khiến cho không nhỏ chấn động, thậm chí kinh động đến mặt khác 7 đại kiếm phong kiếm tu. Chấm, cách chương.